Ngự Thiên Tà Thần, chương 304, đáng sợ sát giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nó tại sao lại gãy thành hai đoạn? Trang Dịch Thần nghi vấn. Đào Lệ Tư nhất thời im lặng. A, kỳ quái, ta hồn lực làm sao sói mòn đến nhanh như vậy? Trang Dịch Thần lúc này bỗng nhiên cảm giác được chính mình hồn khí dọc theo Thu Duyên kiếm không bị khống chế ra ngoài. Bởi vì kiếm này tầng thứ đã cao hơn người chỉ ít hai trọng. Đào Lệ Tư kinh nghiệm phân phó lập tức nói. Người ý là, đây ít nhất là vũ hào cấp chiến nhận. Trang Dịch Thần trong lòng kinh hỉ. Có thể là vũ nho cấp thần binh. Đào Lệ Tư trầm ngâm. Hồn khí trôi qua thực sự quá lợi hại. Trang Dịch Thần vội vàng đem Thu Duyên kiếm thu vào quan ấn bên trong. Nghĩ đến vừa mới hồn khí trôi qua tốc độ, hắn liền cảm giác được có chút buồn rầu lên. Vũ nho cấp bên người tuyệt đối xem như giá trị liên thành. Nhưng vấn đề là hiện tại với hắn mà nói, lại tương đương thiếu chuôi vũ khí. Nếu là lại cầm Thu Duyên kiếm cùng người chiến đấu, cùng tự mình hại mình không sai biệt lắm. Ra không mấy chiêu hồn khí đều không. Liền xem như dùng cực phẩm hồi khí đan cũng không kịp khôi phục. Lại càng không cần phải nói sử dụng vũ kỹ. Cái kia chỗ tiêu hao hồn khí không biết muốn tăng thêm bao nhiêu lần. Mà lại mấu chốt nhất là, hắn lập tức liền muốn chuẩn bị tiến vào tiểu thế giới. Thiếu Thu Duyên kiếm chiến lực tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Thực cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Đào Lệ Tư lúc này lên tiếng nói ra. Biện pháp gì? Trang Dịch Thần hỏi. Cùng Đào Lệ Tư ở chung những khi này, hắn cũng phát hiện nàng này mặc dù là công chúa ma tộc, coi như sống mấy ngàn năm, nhưng trên thực tế vẫn là cái đơn thuần tiểu nha đầu. Kiếm này quá mức cường đại. Vốn nên là muốn có kiếm linh khống chế. Nhưng là ta muốn tránh thức kiếm linh có thể là bị phong ấn. Cho nên, chỉ cần có thể tại ngươi xuất thủ thời điểm, có tạm thời kiếm linh giúp ngươi trưởng khống kiếm này. Đào Lệ Tư nói ra. Kiếm linh, ngươi ý là, Trang Dịch Thần đôi mắt lóe lên. Đã đoán ra mấy phần. Ta hiện tại chính là ma linh chi thân. Tại bên ngoài chỉ có thể đơn độc tồn tại 10 hơi. Nhưng là giả dụ có thể tiến vào trong thân kiếm. Liền không có loại này lo lắng. Tốt nghĩ ra được hít thở không khí. Đào Lệ Tư khẽ than nói ra. Kiếm mặc dù là tử vật, so ra kém người thân thể. Nhưng dù sao cũng có thể cho nàng cung cấp cư trú chỗ. Mà lại kiếm này nếu như có thể nhập vũ điện bên trong thai nghén, chậm rãi liền sẽ cùng ngươi tâm thần một thể. Đào Lệ Tư nói ra, thần binh còn có thể tiến vào vũ điện sao? Trang Dịch Thần ngược lại là xưa nay không biết việc này. Tự nhiên là có thể, chỉ là như thế tiêu hao hồn khí hội gia tăng rất nhiều. Đào Lệ Tư giải thích nói, tốt, vậy ta thử một chút. Trang Dịch Thần tâm niệm nhất động, Thu Duyên kiếm tự động biến mất, dẫn vào vũ điện bên trong. Quá tốt. Đào Lệ Tư hưng phấn cười duyên, thả người nhảy lên liền giấu vào Thu Duyên kiếm nội bộ không gian bên trong. Giải quyết việc này, Trang Dịch Thần liền tiếp theo an tâm thôi diễn nhất kiếm hàn quang thập tứ châu cùng ngọc thạch câu phần dung hợp. Mà trong lúc này, Trang Dịch Thần thu đến phủ chủ Trần Thế Vinh tin tức. Nói lần trước trong phủ vũ viện đem lại tiến hành xây dựng thêm. Đổi thành châu phủ cấp bậc vũ viện. Cái khoản tiền này vậy mà đến từ Yến quốc nội các. Cho nên châu chủ Hà Nghỉ cũng không cách nào cự tuyệt. Cũng liền phê chuẩn, ai cũng không biết Tu La gia tộc hoặc là Dịch gia lại làm cái gì nhiều kiểu. Có lẽ châu phủ cấp bậc vũ viện ít nhất phải cầu cần trấn quốc cấp bậc vũ kỹ xuất hiện. Nếu không Dịch thần vũ viện lại muốn lần thay tên. Bất quá đó cũng không phải hắn hiện tại cân nhắc. Mà trưởng công chúa Tứ Phong Trung Dũng công phủ ngày thứ hai liền làm tốt. Chính là một vị về hưu văn hào phủ đệ. Bởi vì về nhà mới bán thành tiền. Văn hào phủ quy chế cùng Trung Dũng công tước vị không sai biệt lắm. trưởng công chúa liền quản gia nô bộc cái gì đều giúp Trang Dịch Thần chuẩn bị tốt. Có thể nói là cực điểm vinh sủng. Trang Dịch Thần không có trì hoãn quá nhiều thời gian. Phân phó quản gia chính mình muốn đóng cửa tu hành chuẩn bị thi đấu về sau. Liền tiến vào đơn độc tiểu viện tử. Cầm lấy tràn ngập vĩ ngạn thánh lực hạt châu. Trang Dịch Thần không chút do dự bóp nát. Phương gia chỗ này tiểu thế giới. Được người xưng làm sát giới. Bởi vì tiến vào bên trong lịch luyện người. Tỷ số thương vong là lớn nhất. Trên cơ bản trong 10 người chỉ có 5 người có thể đầy đủ hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Nhưng là dù là như thế, y nguyên làm cho người làm không biết mệt. Bởi vì có người tại sát giới thu hoạch được có chút có thể nhìn tinh thần thạch. Trong vòng một đêm liền thành cự phú, tinh thần thạch tác dụng cực lớn. Có thể khiến người ta trực tiếp hấp thu, gia tăng hồn khí cùng tài khí hạn mức cao nhất. Còn có thể luyện chế đan dược, chế tạo thần binh cùng thánh vật, mà sát giới bên trong. Không chỉ có riêng chỉ có tinh thần thạch, còn có hắn thần long đại lục chỗ hiếm thấy thánh thảo. Nghe nói còn có một số cường đại tồn tại di tích. Thánh lực lượng biến mất về sau. Trang Dịch Thần trong nháy mắt choáng váng sau đó liền phát hiện mình đứng tại một chỗ 10 phần hoang vu tàn phá trong thôn trang. Bốn phía kiến trúc đổ nát thê lương. Có thể làm lòng người sợ chính là bên trong mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Đồ thôn, Trang Dịch Thần vô ý thức lóe lên ý nghĩ này. Lại quan sát một trận. Thôn trang này đại khái chỉ có 100-200 hộ bộ dáng. Thật sự là quá mức tàn nhẫn. Trang Dịch Thần thở dài. Dạng này sự tình tại Thần Long Đại Lục là cực kỳ hiếm thấy. Cái này có lẽ cũng là văn minh kinh ngạc chỗ đi. Bốn phía có chút hoang vu. Nơi xa còn có núi non trùng điệp. Hắn chuyển cái phương hướng. Bước nhanh mà rời đi. Cái này sát giới bên trong hắn chỉ có thể ngốc 3 tháng. Không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Vân giao thân pháp thi triển ra. Trang Dịch Thần tốc độ cực nhanh mau chóng đuổi theo. Lúc này chính yếu nhất mà có thể tìm tới một tòa thành thị. Dung nhập bên trong đại khái giải tiểu thế giới này bộ dáng. Ước chừng 40-50 dặm về sau. Trang Dịch Thần rốt cục nhìn thấy một cái khác thôn xóm. Khói bếp từng trận, từng nhà đều đang nấu cơm bộ dáng. Bất quá một trận tiếng la khóc âm bỗng nhiên truyền đến. Nơi xa càng có huyết tinh vị đạo bay tới. Trang Dịch Thần nhíu mày lại, nhất thời tăng tốc mấy phần, chờ hắn đuổi tới thôn xóm trước xem xét, chỉ gặp khắp nơi đều là giết hại cảnh tượng, hơn 10 người võ giả tại vây giết lấy tay không tấc sắt thôn dân. Mà tại thôn xóm trung ương đất trống, một tên thủ lĩnh bộ dáng người hai tay ôm ở trước ngực, mỉm cười nhìn trước mắt hết thảy, giết. Một tên võ giả vung đao đem cái đen gầy phụ nhân chặt thành hai nửa. Một mặt phàn nàn nói ra. Nãi nãi thật sự là suối quẩy. Một cái dấu hiệu nữ nhân cũng không tìm tới. Máu tươi vẩy vào trên mặt hắn. Cái kia nhe răng cười bộ dáng làm cho người nhìn tim đập nhanh. Cái kia võ ngắm nhìn bốn phía. Tìm kiếm cái kế tiếp giết hại đối tượng. Mẫu thân. Trong phòng bỗng nhiên có cái phấn điêu ngọc trác giống như nữ hài lao ra. Chỉ có 8-9 tuổi bộ dáng, ôm lấy đen gầy phu nhân một nửa thi thể khóc giống lấy. À, còn có cái xinh đẹp tiểu nha đầu. Người võ giả kia trên mặt hiện ra vẻ dâm tà. Một cái tay liền nắm tới. Đầu hắn bỗng nhiên giống như dưa hấu một nửa nổ bể ra. Cả người ngã ngửa lên trời đi. Trang Dịch Thần thân hình lóe lên, mặt không biểu tình ngăn ở nữ hài trước người. Cái này thực lực võ giả vẫn chưa tới vũ cử nhân cấp. Lấy hắn thực lực miểu sát quả thực là dễ như trở bàn tay. Cách chương.